người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, Thập Vĩ Jinchuriki Uchiha Madara. Cuồng bạo kình phong trực trùng vân tiêu. Trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh làm cho người tâm thần rung động không thôi. Tại phía trên chiến trường này tất cả mọi người đều hướng phía đạo này cuồng phong cuốn tới phương hướng nhìn lại. Mặc dù sương mù đã tiêu tán, nhưng xa xa các ninja cũng thủy chung thấy không rõ lắm. Không quá gần chỗ ninja Kakashi, Maito Gai, Yuhi Kurenai bọn người lại rõ ràng nhìn thấy xuất hiện tại bọn hắn người trước mặt. Uchiha Madara, nhưng bây giờ Uchiha Madara lại cùng trước đó bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tóc dài màu trắng, áo choàng màu trắng, 9 khỏa màu đen Gutodama lẳng lặng trôi nổi ở phía sau hắn. Hai tay hai mắt biến thành màu đen, trên quần áo có kỳ quái câu ngọc trạng đồ án, trên người tán phát ra khí thế khiến người ta cảm thấy thân thể 10 phần nặng nề. Kakashi, cái gì lại biến thành cái dạng này? Chấm ngoặc kép, từ hiện tại Uchiha Madara trên thân, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn khí thế cường đại. Nhưng bình ổn tiếng hít thở, rất kỳ quái vì sao lại biến thành dạng này. Hắn không phải Edo Tensei người chết à? Làm sao lại xuất hiện tiếng hít thở? Chẳng lẽ hắn đã? Maito Gai nuốt một ngụm nước bọt. Kakashi, ta luôn có một cỗ cảm giác không ổn. Loại cảm giác này Kakashi cũng giống như nhau, mà bây giờ lại nói không ra đến tột cùng địa phương nào không thích hợp. Ha ha ha, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Senju Iwichi, ngươi cũng hẳn là thử một lần. Đáng tiếc, cơ hội. Madara nói xong thân thể đột nhiên bay lên hướng phía Iwichi đám người phương hướng thổi qua đến. Tốc độ của hắn không nhanh lại giống như là một tòa bằng bạc đại sơn đang tại chậm rãi hướng về bên này nghiền ép lên đến. Iwichi có chút nhíu mày. Tại Madara sau lưng ngã trên mặt đất Obito đã hấp hối sắp phải chết. Vừa rồi mình bị Namikaze Minato quấn lấy thời điểm Madara đã thành công sống lại mình, đồng thời hấp thu thập vĩ, trở thành chân chính thập vĩ Jinchuriki, nắm giữ lục đạo chi Sennin chi lực. Hắn làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Kurenai hỏi. Một bên Anko cũng cẩn thận trốn ở Kurenai sau lưng. Terumi mây một bước nhảy đến Iwichi bên cạnh. Hắn đây là thế nào? Vì sao lại biến thành dạng này? Iwichi cười cười, bởi vì hắn đã trở thành thập vĩ Jinchuriki. Thập vĩ Jinchuriki. Câu trả lời này để tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bọn hắn lúc này hướng phía nơi xa nhìn lại. Hoàn toàn chính xác, trước đó cái kia thập vĩ đã không thấy. Nói cách khác, Madara đem thập vĩ phong ấn đến trong cơ thể của mình, trở thành thập vĩ Jinchuriki. Làm sao? Khả năng, thập vĩ Jinchuriki. Terumi mây mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn xem Madara. Nàng còn chưa từng nghe qua thập vĩ Jinchuriki. Bất quá cho dù chưa từng nghe qua, hiển nhiên thập vĩ Jinchuriki cũng tuyệt đối là kinh khủng tới cực điểm tồn tại. Chúng ta cũng tới giúp người đối phó hắn a. Terumi mây nói xong, Madara lại kinh thường cười cười, bao nhiêu người đều vô dụng. Các ngươi những này phổ thông ninja, hiện tại đối với ta mà nói chẳng qua là không đáng giá nhắc tới sâu kiến mà thôi. Uchiha Madara, bị xem thường Terumi mây cũng sẽ không cứ như vậy chịu phục. Yotong, dung quái chi thuật, trong nháy mắt phóng ra nhẫn thuật công kích Madara. Terumi mây tính tình thật là lớn. Bất quá nàng Yotong nhẫn thuật, căn bản không có bị Madara để vào mắt. Tùy ý một cái Gutodama ngăn tại phía trước, hóa thành hình nửa vòng tròn bình chướng liền chặn lại Terumi mây nhẫn thuật công kích. Hắn cái kia là cái gì lực lượng? Đã vậy còn quá đơn giản liền ngăn trở mình thuật. Terumi mây sát đến khóe miệng dung nham. Iwichi chậm rãi mở miệng, cái kia gọi là Gutodama. Âm dương ngũ hành chi lực chế tạo mà thành đồ vật. Bất luận cái gì đồ vật đụng phải nó đều sẽ bị vẫn diệt. Âm dương ngũ hành, đó là cái gì lực lượng? Terumi May có chút không thể nào hiểu được. Nhưng từ vừa rồi nhẫn thuật của mình đụng chạm lấy vật kia liền trực tiếp biến mất tình huống đến. Xem, tựa hồ vật này có thể ngăn trở bất kỳ nhẫn thuật công kích. Đơn giản tới nói liền là nhẫn thuật công kích đối với hắn không dùng a. Có thể nói như vậy. Iwichi nhẹ gật đầu. Vậy dạng này muốn làm sao đối phó hắn? Có thể ngăn cản nhẫn thuật công kích. Cứ như vậy chẳng phải là vô địch. Thể thuật, hoặc là Senjutsu. Iwichi cấp ra đáp án. Senjutsu cùng thể thuật. Senjutsu Terumi May cũng sẽ không? Vừa thuật lời nói. Thân là Mizuki mặc dù cũng không là am hiểu nhất thể thuật. Vừa thuật cũng sẽ không kém đi nơi nào. Iwichi nhìn thoáng qua Terumi May. Giao cho ta a. Lúc đầu dự định xuất thủ Terumi May gặp Iwichi tựa hồ rất có lòng tin bộ dáng. Thở dài, cẩn thận một chút. Hokage. Nói xong chậm rãi lui lại. Madara không thèm để ý chút nào người khác. Ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Iwichi trên thân. Senjutsu có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Hiện tại duy nhất đối với hắn có uy hiếp cũng chỉ có Iwichi. Bất quá nghe xong Iwichi lời nói. Madara có chút kỳ quái, người tựa hồ đối với Rikudo Sennin chi lực hiểu rất rõ. Nghe vậy Iwichi cười cười, đương nhiên. Hừ, bất quá hết giải cũng vô dụng. Người Senjutsu hoàn toàn chính xác có thể thương tổn được ta. Bất quá bây giờ ta đã không phải là ngươi có thể đối phó. Madara rất là tự tin. Trở thành thập vĩ Jinchuriki về sau. Lấy được lực lượng xa so với Madara mong muốn bên trong càng khủng bố hơn. Cho nên hắn có loại này tự tin. Cho dù là Iwichi tên yêu nghiệt này tiểu quỷ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bất quá Iwichi cũng không phải tiện tay liền có thể giải quyết người. Khả năng còn muốn hơi tốn hao một điểm công phu. Iwichi ngẩng đầu nhìn Madara. Madara giờ phút này không chỉ có trở thành thập vĩ Jinchuriki. Liền ngay cả chính hắn Raigen cũng đã một lần nữa cầm trở về. Dưới mắt Madara tuyệt đối là trạng thái mạnh nhất. Lâm, một viên Gutodama đột nhiên cực tốc hướng phía Iwichi phương hướng bay vụt mà đến. Iwichi hai con ngươi hơi sững sờ. Gutodama từ bên cạnh hắn cực tốc lướt qua. Thẳng tắp đánh vào xa xa trên mặt đất. Tại Kakashi đám người phía trước. Gutodama đập xuống đất. Ông, một đạo tiếng nổ kinh khủng vang lên. Một miếng đất lớn mặt trong nháy mắt vỡ nát. Chuẩn xác mà nói là trực tiếp biến mất. Nhìn xem quỷ dị vô cùng Gutodama một lần nữa bay ngược trở về. Madara mang trên mặt tiếu dung, lực lượng khống chế không tốt lắm. Chính xác có chút lệch. Thế mà không có đánh chúng. Thật là không có đánh chúng a. Tại Iwichi xem ra, Madara đây là muốn mượn cơ hội nói cho Kakashi bọn hắn. Đừng đến vướng bận, không phải các ngươi chết sẽ rất thảm. Kakashi bọn hắn nhìn qua trước mắt đột nhiên hư không tiêu thất mặt đất. Trong lòng hàn ý nghiêm nghị, đúng là cái gì lực lượng? Không phải, là trực tiếp bôi. Đi, kinh khủng. Kakashi đám người biểu lộ để Madara rất hài lòng cười cười. Đã không có vướng bận người. Đợi chút nữa liền có thể chuyên tâm đối phó Iwichi. Mà hắn cũng cần hơi làm quen một chút cỗ này lực lượng kinh khủng. Bất quá tại trước khi bắt đầu Madara muốn hỏi Iwichi sự kiện. Senju Iwichi, ta rất thưởng thức ngươi. Không thể địch nổi thiên phú. Giới ninja có lẽ tương lai lại cũng sẽ không xuất hiện. Chết, thật là đáng tiếc. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cùng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái thế giới mới a thế giới mới. Một cái hư giả Tsukuyomi thế giới a. Nhàm chán. Iwichi cười cười thật có lỗi. Không hứng thú. Đáng tiếc. Madara rất là tiếc hận nhìn xem Iwichi. Ngươi lúc đầu có thể không? Cần chết. Nhưng là ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Nói xong Madara đưa tay Gutodama hội tụ trên tay hắn. Xem ở ngươi dựa vào mình liền đạt tới loại thực lực này phân thượng. Ta cho ngươi một cái cảnh cáo. Gutodama trừ phi nắm giữ Rikudo Sennin lực lượng ninja. Không người bất luận cái gì đụng phải vật này vật thể. Đều sẽ trực tiếp biến mất. Cho nên nhất thiết phải cẩn thận a.